không chút nào so với Triệu Việt cùng Tống Việt chênh lệch. Phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, san sát sân liền thành một vùng, ở đâu là phủ quả thực chính là một tòa thành nhỏ. Phương xa một tòa sân chủ trạch chỗ cửa lớn, có hai cái kim tất đại tự, Ngưng Ngọc. Ngưng Ngọc phủ nhưng là Bạch Việt tổng trạch vị trí, quá khứ Thiên Dạ cùng Bạch Việt trong lúc đó có bao nhiêu không nhanh, đã sắp thành thù địch. Tống Tử Ninh làm sao sẽ ước hắn ở Bạch Việt gặp mặt. Còn đang nghi hoặc, phương xa liền bôn tới một người, thế tới cực nhanh, dưới chân nhưng là mảnh bụi không nổi, trong nháy mắt liền đến Thiên Dạ trước mặt, nói, ngươi tới được cũng nhanh. Người này chính là Tống Tử Ninh, chờ hắn đến trước mặt, Thiên Dạ liền hỏi, làm sao tuyển ở đây gặp mặt. Không có ai gây bất lợi cho ngươi chứ, làm sao có khả năng, còn nữa nói, coi như thật có người muốn gây bất lợi cho ta, cũng đến cân nhắc một chút phân lượng của chính mình. Này ngược lại cũng đúng là, Tống Tử Ninh nói thế nào cũng là 17 cấp, khoảng cách thần tướng thiên quan chỉ có cách xa một bước, hắn lại có thế gian phồn hoa tại người, coi như là thần tướng, muốn đánh bại hắn dễ dàng, nếu muốn giết hắn, sợ không đơn giản như vậy. Tống Tử Ninh nói, đi thôi, lên xe, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Xe của ngươi đây, Tống Tử Ninh vỗ trán một cái, lúc này mới muốn từ bản thân nóng ruột, một đường chạy như bay đến, xe còn ở ngàn mét ở ngoài. Thiên Dạ tất nhiên là không ngại cùng hắn nhiều đi chút lộ, hai người một đường nói chuyện, trong nháy mắt liền đến xe Việt dã trước, mở cửa lên xe, hướng về Ngưng Ngọc Phủ chạy tới. Ở môn Việt thế gia chủ trạch, thừa xe phần lớn thời gian so với bước đi thuận tiện, một số đặc thù đánh dấu xe cộ càng là có thể miễn đi kiểm tra hỏi dò một tiết. Xe Việt dã một đường xuyên qua rất nhiều trạch viện, trải qua nhiều nói minh quan ám thẻ, đều không chịu đến bất kỳ ngăn trở nào. Rất nhanh, xe liền đứng ở một chỗ u tĩnh sân trước. Tiểu viện chu vi có bao nhiêu khỏa cao to cổ thụ, đưa nó yểm ở dưới bóng cây. Tống Tử Ninh xuống xe, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, không giống nhau, không chờ trả lời, liền mang theo Thiên Dạ đẩy cửa mà vào. Trong sân, ngồi một cô gái, quay lưng cửa lớn, một con thanh ti khoác lạc, tùy ý tung ở đầu vai. Trên người nàng không có bất kỳ phụ tùng, giống nhau này mộc mạc sân.